Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tâm linh ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một bộ truyện của tác giả Nhật Dạ, Khách Mời Lúc Nửa Đêm. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Nắng tháng chạp ở miền Tây không gắt như cái nắng đổ lửa mùa hè, nhưng nó hành hào và làm người ta ngộp thở theo một cách rất riêng. Gió chướng bắt đầu thổi rào rào qua mấy rặng dừa nước, báo hiệu Tết đã thập thò ngoài ngõ. Tuyết Trang năm nay 22 tuổi, đang đứng chống nạnh giữa vườn mai rộng hơn 2 công đất của tía mình. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng xuống cái áo bà ba cách tân mà cô mặc chỉ để chụp hình sống ảo. Nhưng hình ảnh thì chưa chụp được tấm nào ra hồn, mà trước mắt cô là hàng trăm gốc mai già cỗi, cành lá xum xuê, đang chờ bàn tay người vặt trụi để kịp bung nụ đón xuân. Trời đất thiên địa ơi, cái này mà lặt tới Tết Congo cũng chưa xong quá. Trang than trời, tay quẹt mồ hôi trắng, cái nón lá trễ xuống lưng chừng ót. Nhà Trang ở Vĩnh Long, ngay cái miệt vườn sông nước chằng chịt. Năm nào cũng vậy, cứ đến tầm trầm tháng chạp là cả nhà lại quy động tổng lực ra vườn lặt lá mai. Hồi Trang còn nhỏ, còn ham hố, thấy vui. Chứ giờ lớn rồi, đi học trên Sài Gòn về, nhìn cái vườn mai bạc ngàn mà ngán tận cổ. Nhân công thì thiếu, mấy chú bác hàng xóm cũng bận túi bụi việc nhà họ. Thành ra chỉ có ba mẹ Trang với con bé em và cô hí hoáy làm. Chán quá, Trang lôi cái điện thoại ra. Làm cái clip than nghèo kể khổ kiếm tương tác chơi. Trang bật camera, chỉnh filter cho da dẻ hồng hào một chút, rồi quay một vòng cái vườn mai rộng thênh thang. Cô chĩa cái máy vào mặt mình, làm bộ mặt đau khổ hết mức có thể. Ê mấy bà ơi, cứu tôi, Tết nhất tới nơi rồi mà cái vườn mai nó như vậy nè. Ba má tôi á bắt lặt trụi đuổi thì mới cho ăn cơm á. Có ai rảnh không? Mấy bà muốn ăn Tết miền Tây không? Về đây lặt lá hộ tao đi, tao nuôi cơm, bao ở, mời ăn Tết luôn, uy tín nha. Quay xong, cô chọn đại một cái nhạc nền đang trend, kiểu Tết này con không về, chèn thêm cái caption tuyển chồng về lặt lá mai, bao ăn nhậu đập phá 3 ngày Tết, rồi bấm đăng cái rụp lên. Đăng xong thì quăng máy đó, Trang lại cắm cúi lặt. 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua. Đến tầm xế chiều, khi cái bụng bắt đầu réo ùn ụt đòi nạp năng lượng, Trang mới lột găng tay, với lấy cái điện thoại, định lướt xem có ai like dạo không. Vừa mở màn hình lên, máy Trang đơ luôn. Thông báo nổ liên tục như pháo nổ đêm giao thừa. Cái video vù vờ lúc trưa giờ đó cán mốc 5.000 view và con số vẫn nhảy múa điên cuồng. Trang dụi mắt, tưởng mình bị say nắng nhìn gà quá cuốc. Nhưng không, là thật. Cô bấm vào phần bình luận, hàng ngàn comment hiện ra, đủ mọi cung bậc cảm xúc, khiến cô vừa buồn cười vừa hoang mang. Người thì nửa đùa nửa thật hỏi có bao ăn không, để còn xách ba lô lên đường ngay lập tức. Có nhóm khác hào hứng hơn, nói sẽ kéo nhau xuống miền Tây, vừa kiếm chỗ cắm trại đổi gió, vừa tiện thưởng thức rượu Vĩnh Long nổi tiếng. Vài bạn trẻ thì nhập vai giải cứu, xung phong lặt lá mai rất nhiệt tình, còn không quên hỏi trước xem có được lì xì hay phần thưởng gì không. Thậm chí có người ở tận Hà Nội cũng chen vào, tiếc nuối hỏi liệu bay vào có kịp góp vui không. Có người còn rủ rê nhau xuống miền Tây trốn vợ, miệng nói đi phụ việc, nhưng ai cũng hiểu mục đích chính là tụ tập ăn uống cho đã. Tất cả tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, vui vẻ, nơi mà lời rủ ban đầu nhanh chóng biến thành một cuộc hẹn đông vui, vừa giúp việc vừa tranh thủ tận hưởng một chuyến đi đầy tiếng cười. Trang toát mồ hôi hột, lần này là mồ hôi lạnh. Chết cha, tụi nó tưởng thiệt rồi. Cô lẩm bẩm, cái tính phổi bò của cô đôi khi gây quả, ai dè cái quả này, nó lại đồng vui thế này. Cô chạy vội vào nhà, vừa chạy vừa la: Ba ơi, má ơi, chết con rồi. Ông ba đang ngồi trán ấm trà, thấy con gái hớt hải, ông nhíu mày: Cái gì mà rần rần như giặc tới vậy bay? Lặt xong chơi mà đi vô. Trăng chìa cái điện thoại ra, lắp bắp: Con lỡ đăng clip mời người ta về lặt lá mai ăn Tết, giờ người ta đòi xuống thiệt nè ba. Trời, cả mấy ngàn người lận á. Ông ba cầm cái điện thoại, nheo nheo mắt đọc bình luận. Thay vì mắng con gái, ông vỗ đùi cái đét, cười khà khà, rung cả cái chòm râu. Chàng đét ơi, tao tưởng chuyện gì á. Ai vui mà bay. Nè, nhà mình neo người, Tết nhất buồn hiu à. Tụi nó chịu xuống chơi á, thì mình tiếp, sợ cái gì. Nhưng mà đông lắm ba ơi, tiền đâu mà đãi. Má Trang từ trong bếp đi ra, tay còn cầm mớ lá chuối gói bánh tét, nghe chuyện cũng cười xòa. Lo cái gì, dân miền Tây mình á, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Mấy con gà con vịt ngoài sân để làm kiểng hay gì, tụi nó xuống giúp mình lặt lá, mình đãi bữa cơm á, là phải đạo rồi. Được lời như cởi tấm lòng, Trang thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm đó, đúng như lời hẹn trên story đính chính, cô mở livestream. Trang nói vào camera, tim đập thình thịch khi con số mắt xem giọt lên 20.000 người chỉ trong vài phút. Mọi người ơi, em Tuyết Trang nè. Chuyện hồi trưa em nói là thiệt đó nha. Nhưng mà em không ngờ mọi người hưởng ứng dữ vậy. Ba má em... Trang xoay camera sang ông ba và má đang ngồi cười tươi rói, vẫy tay chào. Hello à, bà con cô bác nghe. Ông ba hào sảng, chất giọng rặc miền Tây nghe ấm lòng. Tôi là ba con Trang, nhà tôi không có gì ngoài cái giường mai với mấy hũ rượu ngâm. Bà con nào thương tình thì xuống chơi đi, lặt vụ lá mai. Tôi đãi tiệc ăn Tết sớm ngang, đến là đón, không nề hà gì hết nghe. Cả khung chat bùng nổ. Ba vợ ơi, con tới liền. Chốt đơn, uy tín quá bác ơi. Gia đình dễ thương xỉu, mai em bắt xe đò xuống liền. Giữa cơn bão comment, Trang qua cả mắt, không biết làm sao để thống kê. Mai thầy một nickname tên IT xóm lá nhắn tin riêng. Bà ơi, đông vậy sao bà kiểm soát nổi? Thôi để tôi làm giùm bà cái Google Form cho người ta đăng ký. Có danh sách đàng hoàng á thì mới chuẩn bị đồ ăn được. Trang mừng như bắt được vàng. Trời ơi, cảm ơn ông nha, cứu tinh của đời tôi. Chỉ 2 phút sau, Linh đăng ký được ghim lên bài post. Trang dõng dạc tuyên bố: Mọi người ơi, ID thì đăng ký vô Linh nha. Em chốt danh sách sớm để má em đi chợ. Ngày tụ tập là 24 tháng chạp này ngang. Chủ nhật cho mọi người rảnh rỗi, lặt mai là phụ thôi, chủ yếu á là anh em mình gặp gỡ giao lưu. Trang vừa dứt lời, định quay xuống uống miếng nước thì điện thoại tinh tinh liên hồi. Cô mở file danh sách xem. 10 người, 50 người, 100 người. Hả? Trời đất ơi! Trang há miệng, chỉ trong vài phút, con số đã nhảy lên gần 500 người đăng ký. Trong phần ghi chú, nhiều người còn để lại lời nhắn cực kỳ dễ thương. Giữa dòng bình luận rôm rã, bắt đầu có người nói chuyện nghiêm túc hơn. Một anh hào sảng xin số tài khoản, ngỏ ý chuyển trước 500.000 để hùng tiền bia. Ngay sau đó, một chị khác cũng lên tiếng, cho biết nhóm của chị có 5 người và sẽ mang theo trái cây xuống cúng ông địa. Xen vào đó là một bạn sinh viên, giọng có phần ngại ngùng, thú thật mình không có nhiều tiền, chỉ xin xuống phụ rửa chén để góp sức. Trang tắt livestream, ngồi thần ra một lúc rồi quay sang nhìn ba má, mắt rưng rưng. Ba, hơn 500 người rồi, chắc sập nhà mình quá. Sập thì dừng lại, đời ngồi được mấy lần vô vậy con. Mai bà Kiều bắt bảy qua phụ dựng rạp nghe. Trời lớn kiến, coi thiên hạ có trầm trồ không. Trang mỉm cười, lòng nôn nao khó tả. Một sự kiện vô cùng khoáng hậu sắp diễn ra ngay tại cái ấp nhỏ bé này. Nhưng lúc đó, cả Trang và gia đình cô đều không hay biết rằng trong số gần 1.000 con người sẽ đổ vào ngày 24 tới, không chỉ có những vị khách hiếu kỳ, những người bạn hào sảng, mà dường như còn có cả những vị khách không mời từ thế giới bên kia cũng đang rục rịch muốn tham gia bữa tiệc. Gió đêm thổi qua vườn mai xào xạc, nghe như tiếng thì thầm hay tiếng bước chân ai đó đang lội bì bõm dưới con rạch sau nhà. Sáng hôm sau, con gà trống tre sau nhà chưa kịp gáy le te báo thức thì điện thoại Trang đã rung bần bật như bị động kinh. Cô lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở check tin nhắn. Con số thông báo chuyển khoản ngân hàng làm cô tỉnh ngủ. 200, 500, 1 triệu. Trang hoảng hốt chạy ra nhà trước. Ba ơi, người ta chuyển khoản thiệt nè ba. Con đã nói không nhận mà họ cứ chuyển à. Giờ sao ba? Ông ba đang ngồi rít điếu thuốc, bên cạnh là bác Bảy hàng xóm mới sang uống trà sớm. Nghe Trang la bài hải, ông ba cười. Thì nhận chứ sao con, tấm lòng thiên hạ mà. Mình không vụ lợi, nhưng mà người ta muốn chung vui á thì mình nhận, để lo cho tùm tất. Dư thì sao cái đám mà mình làm từ thiện cho bà con nghèo trong xóm. Bác Bảy thọt, người đàn ông gầy gò, da ngăm đen, nhưng đôi mắt sáng quắc xen vào. Tao nghe đồn mày tính mời cả thiên hạ gì á, cái cồn này ăn Tết hả ba? Trời đất ơi, mày chơi lớn dữ thần thiên địa vậy? Thì tụi nhỏ nó lỡ miệng trên mạng, ai dè bà con thương bà con dìa, giờ lỡ phóng lao thì phải leo thao thôi anh Bãi à. Trời đất ơi, được à, tao khoái cái tình hào sảng của mày đó. Ê, nhà tao còn chục con vịt chim đang mập ú à, để tao dìa tao lùa qua cho tụi bay mần nấu cháo ngang. Chút khách khứa đông dày á, gà nhà mày sao đổ ghét kẻ gần tụi nó. Nói là làm, bác Bảy xách nón lá đi một mạch. Chưa đầy 15 phút sau, không khí trong xóm nhỏ bắt đầu náo nhiệt lạ thường. Tin tức nhà ông ba mở đại tiệc online lan nhanh hơn cả sóng wifi. Thiếm tư đầu ngõ, người nổi tiếng keo kiệt nhất xóm, nay bỗng dưng đội cái thúng to đùng đi vào cổng. Ê Trang, thiếm có mấy bồn chuối hương vừa chín tới với mấy cái nếp nè. Mày cầm lấy mày gói thêm bánh thét đi. Khách thành phố á, họ phái mấy cái món quê này lắm à. Rồi anh hai lúa nhà kế bên vác nguyên cái bao thang nước qua. Nè, để nướng thịt ngang cân, cần người chặt củi khiêng bàn ghế á, hú anh tiếng. Cả ngày hôm đó, cái sân nhà Trang như một cái công trường giả chiến. Mấy bà, mấy thím xúm xích dưới bếp, tiếng dầu thớt băm chặt chát chúa hòa lẫn tiếng cười nói rôm rã. Mùi hành phi, mùi nước mắm kho thịt, mùi lá chuối hơ lửa thơm lừng cả một góc giường. Ông ba thì chỉ đạo đám thanh niên trai tráng trong xóm dựng rạp. Vì sân nhà không đủ chỗ cho cả ngàn người theo dự kiến, ông ba quyết định mượn luôn cái sân đình sát bên vách nhà để trải bạc. Tụi bay dăng cái bạc màu xanh đi kia kìa, để cho nó mát. Nè nè, kê mấy cục đá cho nó chắc chân bàn, khách nhậu xỉn mà té là mang nhục cái thiên hạ nghe chưa. Ông ba hét ra lửa, nhưng miệng vẫn cười tươi rói. Trang thì bận tối mắt tối mũi với cái laptop. Cô vừa phải cập nhật danh sách khách, giờ đã lên tới con số 800 và vẫn đang tăng. Vừa phải trả lời tin nhắn chỉ đường. Alo, à dạ đúng rồi anh ơi, anh chạy tới cầu gáy mới, quẹo trái vô đường đất đỏ, thấy cây gòn to đùng là tới ngang. Dạ dạ, không sao lạc đâu, thấy cái chỗ nào khói bốc nghi ngút, nhạc sập sình là nhà em đó. Đến chiều 23 tháng chạp, mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hòm hòm. Một dải bếp lò giả chiến được dựng lên. Bà con heo, gà vịt thì đếm không xuể. Rượu đế được ông bà đặt hẳn 50 lít, chưa kể bia lon chất chồng như núi. Đêm đó, Trang nằm trằn trọc không ngủ được, vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Cô nhìn ra cửa sổ, ánh trăng tháng chạp sáng vàng vặc, soi rõ những tàu lá dừa đung đưa trong gió. Bất chợt, cô nghe tiếng chó sủa vang vẳng từ phía bờ sông sau nhà. Tiếng sủa không phải kiểu dọa người lạ, mà là kiểu sủa ma, cứ tru lên từng hồi dài thê thiết, rồi im bặt, rồi lại tru lên. Chắc con chó mực nó thấy chuột bọ gì thôi. Trang tự trấn an mình, kéo mền trùm kín đầu. Sáng 24 tháng chạp, chủ nhật, từ tờ mờ sáng, con đường đất nhỏ dẫn vào nhà ông ba đã bắt đầu bụi bay mù mịt. Đoàn xe đầu tiên ập đến là một nhóm phượt thủ mô tô phân khối lớn. Tiếng bộ xe gầm rú làm lũ gà trong chuồng nháo nhác. Tiếp theo là mấy chiếc xe 7 chỗ, 16 chỗ từ Sài Gòn đổ xuống. Và đông nhất là đội quân xe máy phượt bụi của sinh viên, chở theo lĩnh kỉnh đàn guitar, loa kẹo kéo. Tới rồi em ơi, nhà cô Tuyết Trang đây rồi nè. Một thanh niên đeo kính đen, mặc áo cờ đỏ sao vàng hét lớn. Check in ngay tại cổng chào bằng lá dừa do ông ba mới dựng tối qua. Trang mặc bộ bà ba màu hồng phấn, trang điểm nhẹ nhàng, đứng ở cổng đón khách mà tay chân luống cuống. Chào mọi người, chào anh chị, xe máy mình dựng sát hàng rào bên kia nha. Ai đi xe hơi, chịu khó chạy tuốt xuống cái bãi đất trống cuối xóm giùm em. Khách khứa ùa vào như ông giỡn tổ. Người lạ quát lạ quơ mà gặp nhau tay bắt mặt mừng như thân quen từ kiếp nào. Sân nhà ông ba và cái sân đình kế bên nhanh chóng chật ních người. Tiếng cười nói, tiếng chào hỏi, tiếng cụng ly len keng vang động cả một vùng quê yên tĩnh. Ông ba mặc cái áo sơ mi trắng đóng thùng chỉnh tề, đi từng bàn cụng ly chào khách. Cảm ơn bà con cô bác đã hỏng chê đường xá xa xôi ghé tại xá ha. Hôm nay vui là chính, ăn uống thả gà, sai thì ngủ lợi, nhà tôi bao chiếu mạnh. Quang hô bác ba muôn năm. Đám thanh niên hò reo, nâng ly lên bia cạn sạch. Trong đám đông hỗn độn đó, có một nhóm thanh niên bốn người, ăn mặc sành điệu, tóc nhuộm đủ màu, mặt mày có vẻ hơi ngông nghênh. Đó là nhóm của Hùng, Tý và hai cô bạn gái đi cùng. Hùng liếc nhìn mâm cổ đầy ắp thịt thà, nhếch mép cười. Tưởng về quê ăn đạm bạc, ai về cũng hoành tráng ghê ha. Ê Tý, mày thấy con gái ông chủ nhà ngon không? Việc, lát tao qua mời bia em nó. Bữa tiệc bắt đầu vào guồng, ai nấy đều say sưa trong không khí lễ hội. Không ai để ý rằng bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên kéo mây xám xịt từ phía sông thổi vào. Và ở góc khuất của sân đình, nơi có gốc đa cổ thụ rễ buông rủ xuống, có vài nén nhang ai đó cắm dội đang cháy dở, khói bay là đà mặt đất chứ không chịu bay lên trời. Trang đang bưng mâm trái cây tráng miệng ra, đi ngang qua nhóm anh hai lúa đang nướng thịt. Cô nghe anh lầm bầm. Kỳ cục đa, thằng đứa cháy được vậy mà sao cái miếng thịt này nướng hoài không chín, bên trong nó có đỏ lộn vậy nè. Chắc thịt dày quá đó anh hai, anh khứa ra đi. Trang cười nói rồi đi lướt qua, không kịp thấy cái rùng mình nhẹ của anh hai lúa khi ngọn lửa trong lò bỗng phục tắt ngấm, dù trời không hề có gió. Đại tiệc đã bắt đầu, nhưng những vị khách đặc biệt dường như vẫn chưa muốn lộ diện ngay. Họ đang chờ màn đêm buông xuống. Đúng giữa trưa, cái nắng miền Tây bắt đầu thử thách độ bền của những vị khách phương xa. Dù đã giăng bạc kín mít, nhưng hơi nóng từ đất bốc lên vẫn hầm hập. Tuy nhiên, nhiệt độ của thời tiết chẳng là gì so với sức nóng của hơn 900 con người đang tụ tập tại đây. Con số khách thực tế đẹp vượt xa dự tính ban đầu. Không chỉ những người đăng ký qua link, mà còn cả bạn bè của họ, rồi người dân hiếu kỳ ở các xã lân cận, nghe tiếng đồn cũng kéo tới xem mặt hot girl vườn mai. Không khí trở nên náo nhiệt hẳn khi tiếng gọi vang liên tục từ khắp nơi. Người thì kêu hết nước đá, người khác lại xin thêm dĩa rau sống cho bàn, xen lẫn là tiếng gọi vui vẻ muốn chụp mấy tấm hình với cô chủ. Trang chạy như con thoi giữa các bàn thiệt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi. Bất ngờ từ phía cổng rào, một chiếc xe bán tải màu xanh trắng với đèn chớp nháy đổ xịt lại. Mấy chú công an xã dẫn đầu là chú tư công an, người nổi tiếng nghiêm khắc nhất vùng, bước xuống xe. Không khí đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Tiếng nhạc DJ miền Tây sập sình cũng bị ai đó nhanh tay tắt phục. Mấy thanh niên đang cầm ly bia đứng hình, mặt mày tái mét. Thôi xong, toan rồi bà con ơi, công an hốt ổ. Ông bà vội vàng đặt ly rượu xuống, lật đật chạy ra cổng. Chào chú Tư nha, chào mấy anh em. Hôm nay nhà có chút tiệc vui. Chú Tư công an nhìn quanh một lượt, đôi mắt sắc lẹm quét qua đám đông lố nhố. Ông hắng giọng một cái rõ to, làm cả đám nín thở. Đông vui dữ ha. Tụi bay tụ tập kiểu này là vi phạm quy định trật tự công cộng có biết không? Trang tái mặt, định bước ra giải thích thì chú Tư bỗng phì cười, vỗ vai ông ba cái bóp. Giỡn chút cho mấy đứa tỉnh rượu thôi, chứ tình hình tôi nắm hết rồi. Hôm qua con Trang nó có lên xã, nó trình báo xin phép đàng hoàng. Tụi tôi xuống đây coi chừng xe cộ, an ninh cho bà con vui chơi. Miễn sao chơi vui, đừng có quậy phá đánh lộn, đừng có xả rác bừa bãi là được. Cả sân đình như vỡ òa, tiếng vỗ tay rần rần như sấm dậy. Đám đông họ reo. Chú Tư cười khà khà, quay sang mấy anh dân phòng đi cùng. Nè mấy đứa, dắt xe cho bà con gọn vô lại đi, rồi vô làm lon bia chung vui với bác ba coi. Không khí lại bùng nổ còn nhiệt hơn trước. Nhạc lại nổi lên, lần này là bài Lên Nóc Nhà Bắt Con Gà. Mọi người cũng ly chan chát. Ở góc bàn gần bờ sông, nhóm của Hùng, Tí và hai cô bạn gái vẫn đang miệt mài chén chú chén anh. Hùng mặt mày đỏ gay vì bia, bắt đầu lè nhè. Công nhận dân ở đây á, giải thiệt chứ. Gặp tao ở Sài Gòn là bị hốt lên phường rồi. Nè, mày uống ít thôi, lát còn lái xe về á. Về gì mà về, tối nay tao ngủ lại á. Nghe đồn tối nay có tiết mục kể chuyện ma, tao muốn coi ma miền Tây á, nó mặt mũi gan sao. Uống được một lúc, cái bụng chứa đầy bia của Hùng bắt đầu biểu tình. Cậu ta đứng dậy loạn choạng tìm nhà vệ sinh. Nhưng hỡi ôi, cái nhà vệ sinh duy nhất của ông ba đang có một hàng dài cả chục người đứng xếp hàng, ai cũng nhăn nhó ôm bụng. Mẹ nói chứ, chờ đây lượt chắc tao dở bàng hoàng luôn quá. Tí cũng đang mắc tè, vỗ vai bạn. Ra bờ sông đi mày ơi, ở dân quê người ta toàn giải quyết ngoài đồng ngoài bãi, ai hơi đâu xếp hàng. Hùng gật gù thấy có lý. Hai thằng dìu nhau lảo đảo đi ra phía sau nhà, hướng về phía con rạch nước đen ngòm đang lững lờ trôi. Bờ sông vắng vẻ, cỏ lau một tùm cao quá đầu người. Gió từ sông thổi lên mát rượi, mang theo mùi bùn và mùi tanh nồng của rong rêu. Hùng đứng dạng chân, tự tin xả lũ xuống dòng nước, miệng còn quýt sáo. Tí đứng kế bên, vừa tè vừa nhìn xuống mặt nước đen kịch. Bỗng nó rùng mình nói. Ê Hùng, mày thấy nước sông này á ghê ghê không? Trời nó đen thùi lùi à. Ghê cái đầu mày á, sông nào mà không có nước. Tao nghe nói dân ở đây mê tín lắm á, hay cúng kiến hà bá các kiểu. Tao à, tao ỉa vô mặt hà bá nè. Vừa dứt lời, Hùng cười lên hô hố, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sông. Bãi nước bọt vừa chạm mặt nước, bỗng nhiên có một tiếng bõm thật to vang lên, như thể có ai đó vừa ném một tảng đá lớn xuống ngay chỗ hai thằng đứng. Nước bắn tung tóe ướt sũng cả quần Hùng. Đồ má, thằng nào chọi đá tao vậy? Hùng giật mình loạn choạng lùi lại, nhìn giáo giác xung quanh. Nhưng xung quanh vắng tanh, chỉ có tiếng gió xào xạc trong đám dừa nước. Tí cũng hoảng hồn kéo tay áo Hùng. Thôi xong rồi thì vô đi mày, tao thấy lạnh lạnh sống lừng sao ạ. Chắc con cá tra anh Hào nó quẩy đuôi thôi, mày nhắc gan quá. Tuy miệng nói cứng, nhưng Hùng cũng cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc từ gót chân lên tới gáy. Cậu ta vội kéo khóa quần, quay lưng định đi vào. Ngay lúc đó, Hùng liếc mắt nhìn lại mặt sông lần cuối. Trong ánh nắng nhập nhoạng của buổi chiều tà, cậu ta thấy, hay cậu ta tưởng tượng, dưới làn nước đen ngòm kia có một đám bèo Tây đang trôi ngược dòng. Và giữa đám bèo đó thấp thoáng một cái gì trắng héo, tròn ủng, trông giống hệt đỉnh đầu của một đứa trẻ con đang nhấp nhô. Hùng dụi mắt nhìn kỹ, đám bèo đã trôi mất hút. Hùng lắc đầu xua đi cái cảm giác ớn lạnh, rồi cùng Tí đi nhanh vào đám đông náo nhiệt, nơi ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc sập sình đang chờ đón. Nhưng Hùng không biết rằng, từ khoảnh khắc cậu ta buông lời bán bổ và nhổ bãi nước bọt xuống dòng sông ấy, một thứ gì đó dưới đáy sông sâu đã thức giấc và nó đang lặng lẽ bám theo dấu chân cậu ta vào bờ. Bốn giờ chiều, mặt trời bắt đầu ngã sang màu đỏ ối, treo lơ lửng trên ngọn dừa đước ven sông. Cái nắng gai gắt dịu đi, nhường chỗ cho những cơn gió chiều lồng lộng thổi bay mớ rác rưởi vương vãi khắp sân đình. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Bác Ba ơi, tụi con về nghe, kẻo chạy chuyến bay. Cảm ơn bác, cảm ơn Trang nhiều nha. Hẹn năm sau á, tụi con xuống nữa. Đám đông bắt đầu đục đục ra về. Tiếng xe máy nổ giòn tan, tiếng ý ới gọi nhau vang động cả xóm nhỏ. Con đường đất đỏ chật kín người và xe, dòng người nối đuôi nhau ra đường lộ lớn, để lại đằng sau một bãi chiến trường ngổn ngang vỏ lon bia, xương gà và lá chuối. Tổng kết lại, hôm nay nhà ông Ba đã đón tiếp gần 1.900 lượt khách, một con số kỷ lục mà cả cái xã này chưa từng thấy. Khi chiếc xe cuối cùng của đoàn khách Sài Gòn khuất bóng sau rặng tre, không gian bỗng chốc rơi vào sự im lặng đột ngột đến ngỡ ngàng. Chỉ còn lại tiếng dế bắt đầu gáy râm ran trong bụi cỏ. À, đã thiệt chứ. Mệt mà vui hả bà nó? Vui cái gì mà vui. Ông coi cái sân đi kìa. Dọn tới sáng mời cũng chưa xong nữa. Để tụi con dọn phụ cho má. Một giọng nói lơ lớ cất lên. Đó là nhóm sinh viên khoảng 10 người, có cả Bắc Trung Nam. Họ là những người xin ngủ lại đêm nay, cộng thêm nhóm của Hùng, Tý và vài phượt thủ tự do, tổng cộng có khoảng gần 20 người nán lại. Trang nhìn mọi người ái ngại. Thôi thôi, mọi người là khách, cứ nghỉ ngơi đi, để nhà em dọn được rồi. Thôi mà chị Trang, đã ăn chực rồi còn không làm thì kỳ lắm. Anh em ơi, xắn tay áo lên đi. Thế là biệt đội ở lại lao vào dọn dẹp. Người gom rác, người xếp ghế, người rửa chén. Chẳng mấy chốc cái sân đình và sân nhà ông Ba đã gọn gàng sạch sẽ. Mặt trời lặn hẳn, bóng tối ở quê không giống thành phố. Nó đen đặc, quánh lại như cục mực tàu. Đèn đường leo lét không đủ soi sáng hết những góc khuất trong vườn cây rậm rạp. Ông Ba kêu bác Bảy kéo mấy tấm bạc trải xuống nền gạch tàu trước hiên nhà. Nè tụi bay ngồi đây cho nó mát đi, trong nhà nóng lắm. Để bác vô pha ấm trà, đem mấy trái dừa nước ra mình ăn tráng miệng nha. Mọi người quây quần ngồi xếp bằng trên bạc. Cái cảm giác ấm cúng, thân tình, nó lạ lùng, nó len lỏi vào lòng người trẻ xa nhà. Nhưng không phải ai cũng cảm thấy dễ chịu. Hùng ngồi dựa lưng vào cây cột hiên, mặt mày tái mét. Từ lúc ở bờ sông vào đến giờ, cậu ta cứ cảm thấy ớn lạnh. Một cái lạnh buốt từ bên trong xương tủy tỏa ra, dù mồ hôi bên ngoài vẫn rịn ướt áo. Mày sao vậy Hùng? Trúng gió hả? Tao không biết nữa. Tự nhiên tao thấy ngứa ngáy quá. Hùng xắn ống quần jean lên gãi sột soạt. Dưới ánh đèn vàng nhọt hắt ra từ phòng khách, Tý giật mình khi thấy cổ chân phải của Hùng, cái chân lúc nãy đứng gần mép nước, có những vệt đỏ lờ mờ. Ê, chân mày bị gì đỏ lòm vậy? Dị ứng hả? Hùng cúi xuống nhìn, những vệt đỏ chạy dài. Nhìn kỹ thì không giống vết dị ứng, mà trông như những vết xước do móng tay ai đó cào mạnh da thịt. Nhưng Hùng không nhớ mình đã gãi mạnh đến như thế. Chắc cỏ xước hay là con gì cắn thôi. Hùng vội kéo ống quần xuống che đi, nhưng cái cảm giác ngứa ngáy nó vẫn âm ỉ như có hàng ngàn con kiến bò dưới da. Lúc này ông Ba bưng ra một khay rượu đế ngâm chuối hột và một dĩa khô cá lóc nướng thơm phức. Theo sau là chú Bảy Thọt và vài ông chú hàng xóm cũng vừa tắm rửa sạch sẽ qua nhập hội tăng hai. Nè, bây giờ mới là lúc của người nhà mình nè. Ông Ba hào hứng rót ra mấy cái ly mắt trâu nhỏ xíu. Mấy đứa uống với bác ly rượu nghĩa tình nghe. Rượu này êm lắm à, uống vô ngủ ngon, không có đau đầu. Rượu vào lời ra. Trong cái không gian tĩnh mịch của đêm quê, khi tiếng ẩn ương bắt đầu kêu lên oạch oạch, vọng lại từ phía đồng ruộng xa xa, câu chuyện của mọi người dần chuyển đề tài. Từ chuyện học hành, công việc, tình yêu, chẳng hiểu ai là người khơi mào mà lái sang chuyện tâm linh vùng miền. Bác ba, con nghe nói miền Tây mình nhiều chuyện lạ lùng lắm phải không bác? Kiểu như là bùa ngải ma gia đồ đó. Nghe đến từ ma gia, tay ông ba đang cầm ly rượu bỗng khựng lại một nhịp. Ông liếc nhìn ra phía bóng tối đen ngòm sau vườn nhà, nơi con sông đang lững lờ chảy. Bác Bảy Thọt ngồi kế bên cười khẩy, rít một hơi thuốc, nhả khói trắng xóa. Mấy đứa bay dân thành phố yêu bóng vía mà khoái nghe chuyện ma. Ở đây thiếu gì? Đất này hồi xưa là rừng thiên nước độc, người chết vì bom đạn, xấu bắt cọp thà, nhiều vô kể. Kể đi bác Bảy, bác ba, kể đi. Hùng ngồi trong góc, tim đập thình thịch. Cái cảm giác bất an càng lúc càng lớn, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào gáy mình từ phía bóng tối ngoài giường. Cậu ta muốn đứng dậy đi vào trong nhà, nhưng đôi chân nặng trịch như đeo chì, không nhấc lên nổi. Ông ba thở dài, đặt ly rượu xuống cái cạch. Thôi được rồi, muốn nghe thì bắt kể. Nhưng mà nói trước à, nghe xong tối nay đứa nào không dám đi đáy răng chịu đà. Gió đêm bỗng thổi mạnh, làm ngọn đèn dây tóc trước hiên nhà chao đảo. Bóng của những người ngồi trên bạc in lên vách tường, nhảy múa méo mó như những bóng ma. Sau khi con mực cong đuôi chạy mất dạng, không khí trên tấm bạc chùng xuống thấy rõ. Tiếng gió rít qua khe cửa, nghe như tiếng ai oán than. Hùng ngồi co ro, hai tay xoa xoa bắp tay đã nổi da gà, mắt cứ lấm lét nhìn ra phía sau lưng. Để phá tan bầu không khí u ám, một anh chàng trong nhóm phượt thủ quê gốc Gia Lai tặng hắn giọng. Mấy vụ bùa ngái ma chó đồ đó con nghe Tây Nguyên cũng nhiều. Trên con người ta sợ nhất là ma lê rút ruột. Nghe nói nó là cái đầu người bay lơ lửng kèm theo bộ lòng lòng thông. Đêm đêm hay đi tìm người ăn đồ dơ hay là rút ruột gia súc. Ma lai hả? Thứ đó ghê thì có ghê đó, nhưng ở miền Tây này hiếm gặp lắm. Dưới cái xứ sông nước này, cái thứ mà người ta sợ nhất, cấm kỵ nhất, không phải là ma bay trên trời, Mà là con chó đội nón mê đó. Chó đội nón mê hả? Nghe tin mắc cười gì bác? Chó mà biết đội nón hả? Mày đừng có cười nha. Nó không phải là con chó bình thường đâu. Nó là tinh, là quỷ đó con. Bác Bảy châm thêm điếu thuốc, ánh lửa đỏ rực soi rõ những nếp nhăn khắc khổ trên khuôn mặt già nua. Bác rít một hơi dài, nhả khói mù mịt, rồi bắt đầu kể, giọng rề rà trầm đục như tiếng vọng từ cõi âm. Chuyện này ngày xưa cũng lâu rồi, hồi tao còn để chỏm ở cái ngã ba sông, nơi nước xoáy dữ lắm, có bà Tư bán cháu lòng đêm. Bà bán cho mấy người đi ghe hay là mấy ông đi soi ếch đêm khuya đâu đó. Mà bà Tư bà sống một mình trong cái chòi lá ngay cái mé sông. Đêm đó trời mưa lầm rầm, ế khách, tầm đâu là 1-2 giờ sáng. Bà định dọn hàng nghỉ thì bà thấy từ xa, trong màn sương mù mịt, có một bóng người đi tới. Người đó dáng thấp bé, đi cái tướng gật gù siêu vẹo, mà trên đầu còn đội cái nón lá rách tôm che kín mặt mày. Bà Tư bà nghĩ chắc các ông nào cũng say rượu đi lạc, nên bà mời vô ăn cháo cho giả rượu. Khách vào quán không nói không rằng, ngồi xuống cái bàn trong góc tối nhất. Bà hỏi ăn cái gì, khách gật gật cái đầu, đưa ngón tay chỉ vô nồi cháo lòng đang sôi sùng sục đó. Bà Tư bà múc ra một tô, bà bưng ra. Cái lúc mà đặt tô cháo xuống đó, bà thấy tay cái ông này lạ lắm. Tay gì đâu mà lông lá, móng tay dài ngoằng, đen xì, lại còn cong vút như cái móng thú vậy đó. Khách ăn cháo mà không có dùng muỗng, Nó bưng nguyên cái tô lên, nó húp cái rột. Tiếng húp nghe thô mỹ, giống như là chó táp nước vậy đó. Ăn xong một tô, nó gõ cái tô xuống bàn cái cốp, ra hiệu thêm một tô nữa. Cứ vậy nó ăn liền 5 tô cháo nóng hổi à. Ăn xong, khách đứng dậy tính tiền. Nó thò tay vô trong túi áo, nó móc ra một nắm tiền lẻ, nó quăng lên bàn rồi lẳng lặng đi ra, chìm vào bóng đêm. Bà Tư bà mừng húm à, đêm nay ế mà vớ được ông khách sộp. Bà gom tiền bỏ vô cái hũ sành. Sáng hôm sau, bà mở hũ ra bà đếm tiền để bà đi chợ. Tụi bay biết bà thấy cái gì không? Trong hũ toàn là lá tre khô và vàng mã. Bà Tư bà quáng hồn quáng vía, nghĩ là mình bị lừa. Bà tức lắm, quyết tâm đêm sau phải trình bắt cho được cái thằng cha đó. Đêm kế tiếp, đúng giờ, cái bóng dáng đội nón mời đó nó lại xuất hiện, dẫn cái dáng đi gật gù xiêu dẹo. Lần này bà Tư, bà lén thủ con dao chặt xương ở dưới gầm bàn. Lúc bưng cháo ra, bà giả bộ bà làm rớt cái khăn lau, bà cúi xuống gầm bàn để bà nhặt. Và dưới cái ánh đèn dầu đó, bà thấy cái chân của cái người khách này. Đó không phải là chân người, mà là chân sau của một con chó trắng. Nó đang đứng bằng hai cái chân sau, cái đuôi dài thòng mà giấu ở trong vạt áo đang ngoe ngoải. Còn hai cái chân trước của nó đặt lên bàn, giả làm tay người. Bà Tư bà chết điếng người, nói không có lời nào luôn. Bà mới ngước mắt lên bà nhìn. Và cái lúc đó, con chó trắng đã dùng hai chân trước, nó hất cái nón lá ra. Trời ơi, cái lúc này nghe, cái mõm nó dày quăng, đầy răng nanh luôn. Nó nhìn bà nó nhe răng cười. Nó nói chứ, bộ bà thấy nó rồi hả? Sáng ra người dân người ta đi ghe ngang qua, thấy quán bà Tư vắng que. Họ ghé vô họ coi thì bà nằm chết queo ở dưới gầm bàn rồi. Cái bụng của bà đã vậy còn bị mổ banh ra, mất hết bộ đồ lòng. Người già thì nói đó là con ma chó thành tinh, nó ăn cháo lòng là để tập ăn lòng người đó. Ai mà lỡ nhìn thấy mặt nó hay là xui xẻo để nó đi về nhà thì coi như là người đó tận số. Kết thúc câu chuyện, bác Bảy cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, như để trấn an chính mình. Không gian chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, đến cả tiếng dế dường như cũng sợ quá mà im bặt. Ai nấy đều cảm thấy lạnh toát sống lưng, tự động ngồi xích lại gần nhau. Bỗng nhiên Hùng nãy giờ ngồi im như tượng, bỗng nó bật dậy hét toáng lên. Trời đất ơi, cái gì vậy? Hùng nhảy cẩn lên, đá loạn xạ vào khoảng không dưới chân. Mọi người giật mình soi đèn pin vào, chẳng có gì cả, chỉ có gió thổi tấm bạc phần phật. Mày say quá rồi đó Hùng, cái giặt áo hay là cái gì nó quẹt vô thôi. Tí kéo thằng bạn ngồi xuống, nhưng tay nó cũng run run. Hùng thở hắt ra, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu ta thì cậu ta cảm nhận được rõ ràng một cái lưỡi ướt át nhám xì nóng hổi vừa liếm một đường dài từ mắt cá chân lên bắp chuối. Cái cảm giác y hệt cái lưỡi của một con chó. Và kinh khủng hơn, Hùng thấy dưới chân mình, ngay chỗ cậu ta vừa cảm thấy bị liếm, một vết bầm đỏ lúc chiều giờ đã chuyển sang màu tím đen. Và hình dáng của vết bầm đó nhìn kỹ trông giống hệt dấu răng nanh của một con thú vừa ngoạm vào rồi thả ra. Ông ba nhìn thấy hết, không nói năng gì, ông lẳng lặng đứng dậy đi vào trong nhà. Lát sau ông quay ra với một chén muối hột và một con dao găm cũ kỹ, có cán bằng sừng trâu. Ông rải muối quanh chỗ mọi người ngồi thành một vòng tròn khép kín. Ngồi yên trong vòng này đi, đừng có ai đi ra ngoài hay đi đâu hết nghe chưa? Bộ có chuyện gì hả bác? Ông ba không trả lời, chỉ nhìn ra phía bờ sông đen ngòm, nơi có những đốm lân tinh lập lòe đang bay là lạ mặt nước, rồi nói khẽ. Khách tới rồi. mà không phải khách mời. Đêm miền Tây bắt đầu trở nên dài dằng dẵng, vòng tròn muối hột trắng xóa nổi bật trên nền gạch tàu đỏ au. Ông ba ngồi xếp bằng ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, lưng thẳng tắp, mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra màn đêm đen kịch ngoài giường. Đột nhiên bóng đèn dây tóc vàng giọt treo trên hiên nhà bắt đầu chớp tắt. Ánh sáng yếu dần đỏ quạch như cục than sắp tàn, rồi lại bùng lên chói lòa, rồi lại lụi đi. Điện đóm dùng này chán ghê á, chắc là trạm biến áp lại bị gì nữa rồi. Ngồi yên ở đó đi, điện yếu không phải do trạm đâu, do khí âm nó dượng quá, nó hút hết điện đó. Câu nói của ông bà làm Trang khựng lại, rụt dội chân vào trong giọng muối để xua đi cái không khí ngột ngạt. Bác Bảy thọt lại rót rượu, lần này tay bác hơi rung, rượu tràn cả ra ngoài. Bác hắn giọng: Hồi nãy tao nhắc cái thằng Chính bạn tao, rồi mày có nhớ không? Thằng Chính nó chết hồi năm ngoái, mà cả đám ma của nó đó, chàng đét ơi, nó kinh thiền động địa tới mức cả xóm này không ai dám nhắc lời đó. Đó là cái vụ quỷ nhập tràn ghê rợn nhất mà tao từng thấy. Quỷ nhập tràn là xác chết sống lại hả bác? Không phải sống lại đâu, người chết là hết rồi, hồn lìa khỏi xác rồi. Cái thứ làm cái xác cử động đó chính là quỷ, là vong linh súc vật nó mượn xác. Đêm đó liệm thằng Chính, ổng chết do đột quỵ khi đang ra đồng, mắt mở trần trần, vuốt không có chịu nhắm. Lúc thầy Tụng đang gõ mõ vậy đó, thì từ trên nóc nhà có một con mèo đen không biết từ đâu nhảy xuống. Nó không có nhảy xuống đất, mà nó nhảy phọc một cái ngang qua cái quan tài chưa có kịp đóng nắp. Mọi người la lên đuổi nó đi, nhưng mà chậm rồi. Tự nhiên cái xác thằng Chính đang nằm im, nó bật dậy cái rụp, y như cái lò xo bị nén lâu ngày bung ra vậy đó. Nó ngồi thẳng đờ, hai tay duỗi thẳng ra phía trước. Cả đám tàn ta nói chạy tán loạn hết trơn. Vợ thằng Chính ngất xỉu tại chỗ. Cái xác nó không đi, mà nó nhảy. Hai chân của nó cứng ngắc, nó nhảy cả tưng từng bước về phía vợ nó. Mắt của nó vẫn mở trần trần vậy đó, nhưng không có tròng đen, chỉ có một màu trắng giả dằn dện mấy tia máu thôi. Còn miệng của nó thì hộc lên như là chó sủa trong họng vậy. Lúc đó ông thầy cũng nhanh trí chụp lấy cái lưới đánh cá đang phơi ngoài sân, ông quăng một phát trùm kính lên cái xác. Cái lưới đó người ta nói là lưới của ngư dân, nó sát cá dùng khí mạnh thì trấn được. Cái xác bị lưới trùm lên giải đành đạch như con cá mắc cạn, khói đen từ người nó bốc ra. Trời ơi, nó hôi kinh khủng luôn. Phải cả tiếng đồng hồ nó mới chịu nằm im đó. Từ đó về sau, đám ma nào ở đây, người ta cũng phải nhốt hết chó mèo lại, canh gác cẩn thận. Kể xong, bác Bảy thở hắt ra, lau mồ hôi trán. Đúng lúc này, một tiếng động lạ vang lên từ phía bụi chuối sau lưng Hùng. Âm thanh nghe y hệt tiếng bước chân nhảy lò cò của một người nặng nề trên nền đất cứng, càng lúc càng gần. Tiếng gì vậy bác ba? Ông ba không trả lời, tay lầm lầm con dao gầm cán sừng, mắt nhìn chằm chằm vào bụi chuối. Tiếng bịch bịch dừng lại ngay sát mép ánh sáng của ngọn đèn hiên. Từ trong bóng tối, một bóng đen cao lớn lù lù xuất hiện. Nó đứng im lìm không nhúc nhích. Hùng quay đầu lại nhìn, cậu ta thấy một cái bóng người đàn ông mặc bộ đồ bà ba đen, đầu đội cái nón lá rách che khuất mặt. Hai tay người đó buông thõng, dài quá gối. Và điều kinh khủng nhất, chân người đó không chạm đất mà lơ lửng cách mặt đất chừng một gang tay. Hùng hét lên, nhảy bổ vào trong lồng tí. Cả đám nháo nhào hét toáng. Bác Bảy giật mình làm rớt cả ly rượu xuống đất dở tan tành. Ông ba cầm con dao, đứng phắt dậy, bước ra mép dòng muối, chĩa dao vào bóng đen. Ai? Đêm hôm khuya khoắt dọ con nít hả? Có tình tao chém không? Cái bóng đen đứng im một lúc, rồi đưa tay lên gãi đầu. Một chất giọng ồm ồm quen thuộc cất lên. Tôi nè anh ba, từ công an nè, làm gì căng dữ vậy cha nội? Cái bóng bước ra ánh sáng, hóa ra là chú Tư công an xã. Chú mặc bộ đồ dân phòng màu đen, đội cái nón lá, tay cầm cái đèn pin dài ngoằng. Do ánh đèn hiên nhập nhoạng cộng với sương mù nên nhìn chú cứ lơ lửng. Còn tiếng bịch bịch lúc nãy do chú đang dậm chân cho rớt bùn đất ở dậy ra. Trời đất ơi chú Tư! Tôi đi tuần tra ngang, thấy còn sáng đèn nên ghé vô coi thử. Tụi bay nhậu nhạt tới đâu rồi? Cái chuyện ma hù nhau hả? Chú làm tụi con xem đứng tìm chết luôn rồi đó chú Tư. Trời ơi, chú mày đi đứng như ma trâu vậy đó. Hèn chi tụi nhỏ nó sợ à? Thôi đi vô đây làm ly rượu nè, cho nó ấm bụng đi. Chú Tư bước vào, nhưng lạ thay, khi chú bước qua cái dòng muối ông ba rải, ngọn đèn trên trần bỗng nhiên nổ một cái bóp, dây tóc bóng đèn đứt tung, cả không gian chìm vào bóng tối đặc quánh. Cúp điện rồi! Trong bóng tối dày đặc đó, Hùng lại nghe thấy tiếng thì thầm sát bên tai. Giọng nói không phải của chú Tư, cũng không phải ai trong nhóm, mà là một giọng nói ướt át, nhạo nhoét. Mày đái lên đầu tao! Hùng cứng họng, muốn hét lên mà không thành tiếng. Một bàn tay lạnh ngắt, ướt sũng nước, từ từ nắm lấy cổ chân cậu ta, ngay chỗ vết bầm tím, và siết chặt. Bật đèn pin điện thoại lên, nhanh! Hàng loạt ánh đèn flash điện thoại lóe lên, quét loạn xạ. Có ai bị gì không? Hùng! Thằng Hùng đâu rồi? Thằng Tý hét toáng lên khi thấy chỗ ngồi bên cạnh mình trống trơn. Một người soi đèn về phía gốc cột nơi Hùng ngồi lúc nãy, không thấy Hùng đâu cả, chỉ còn lại chiếc dép lào và một vũng nước nhỏ có mùi tanh của bùn. Trời đất ơi, nó mới ngồi đây mà, đi ra bờ sông mau! Ông ba hét toáng, lao dục đi ra phía cửa sau, tay vẫn nắm chặt con dao găm. Cả đám trùng mình thét toáng chạy theo, ánh đèn pin loang loáng quét qua vườn cây rậm rạp. Đêm ăn Tết vui vẻ giờ đây đã thực sự biến thành một cuộc truy tìm kinh hoàng trong bóng tối. Và ở phía xa, trên mặt sông đen ngòm, những đốm lửa xanh lè đang bắt đầu tụ tập lại, nhảy múa như đang mở tiệc đón chào thành viên mới. Tiếng bước chân rậm rạp chạy trên nền đất vườn khô khốc, đập gãy những cành khô kêu lên răng rắc. Ánh đèn pin từ hơn chục chiếc điện thoại quét loang loáng vào màn đêm, tạo nên những vệt sáng hỗn loạn, nhảy múa điên cuồng. Thằng Tý hoảng sợ gào thét gọi tên Hùng. Ông ba quát lớn, bảo nó đừng có la lớn. Mày la lớn quảng, nó chạy bay là nó chết đó. Đoàn người xuyên qua vườn dáng rậm rạp, càng gần bờ sông, không khí càng trở nên lạnh lẽo đặc quánh mùi sình non và mùi tanh của rong rêu. Sương mù từ mặt sông bốc lên dày đặc, khiến tầm nhìn chỉ còn chưa đầy vài mét. Bỗng nhiên, chú Tư công an đi đầu khựng lại, giơ tay ra hiệu dừng. Tắt đèn, tắt bớt đèn đi, nhìn kìa. Mọi người vội vàng tắt bớt đèn điện thoại, chỉ chừa lại cái đèn pin lờ mờ của chú Tư. Và rồi ai nấy đều chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Trên mặt sông đen ngòm, phẳng lặng như tờ, xuất hiện những đốm lửa xanh lè, to bằng cái chén, đang bay lạ lạ trên mặt nước. Không phải một đốm, mà là ba bốn đốm. Chúng không cháy bùng lên, mà cứ chập chờn lúc sáng lúc tối, tụ lại rồi tan ra, bay lượn vòng vèo như đang nhảy múa. Mà trời! Ông ba ra dấu im lặng, mắt nheo lại tìm kiếm. Dưới ánh sáng ma quái xanh lét của những đốm lửa ma trời đó, mọi người nhìn thấy một bóng người đang đứng sát dưới mé sông, là Hùng. Nước sông đã ngập đến ngang bụng cậu ta. Hùng không vùng vẫy, cũng không kêu cứu. Cậu ta đang đi từ từ ra xa bờ hơn, hướng về những đốm lửa xanh đó. Dáng đi của Hùng cứng ngắc, hai tay buông thõng, đầu hơi nghiêng về một bên như đang lắng nghe ai đó thì thầm. Thằng Tý hét lên định lao ra, nhưng bị chú Bảy giữ chặt lại. Nhưng Hùng dường như không nghe tiếng gọi của bạn bè. Trong mắt nó lúc này, khung cảnh không phải là dòng sông đen ngòm đáng sợ. Trước mắt Hùng là một bữa tiệc linh đình đang diễn ra giữa lòng sông. Ánh đèn xanh đó là ánh đèn nơi ông rực rỡ. Tiếng sóng vỗ ì oạp là tiếng nhạc sàn sôi động. Và đứng giữa đám đông đó, một cô gái tuyệt đẹp, da trắng muốt, tóc dài thước tha, đang vẫy tay gọi cậu. Hùng mỉm cười ngay dại, vô hồn, và bước thêm một bước nữa. Nước đã dần tới ngực. Không xong rồi, nó bị ma giấu rồi. Ông ba không chần chừ, cắn mạnh vào đầu ngón tay cái cho bật máu, rồi quệt máu đó lên lưỡi dao găm cán sừng. Ông lao phong phong xuống nước, miệng quát lớn. Hà bá thủy quan, quan có đầu nợ có chủ, không được bắt người sống. Chú Tư công an cũng dứt cái nón lá, lao theo ông ba. Hai người đàn ông luống tuổi, nhưng khỏe lắm. Đạp nước sùm sụp lao về phía Hùng. Nghe tiếng động mạnh, Hùng giật mình quay lại, nhưng khuôn mặt cậu lúc này méo xệch, đôi mắt trắng giả không có tròng đen, miệng há hốc thốt ra những tiếng ọng ọc, nhưng người ta bị sặc nước dù vẫn ở trên mặt nước. Bàn tay ông ba chộp được cổ áo Hùng, giật mạnh. Vô bờ, mau! Nhưng lúc này Hùng khỏe một cách lạ kỳ. Cậu ta dùng giấy điên cuồng gầm gừ như con thú, cố sức trườn ra phía dòng sông. Chú Tư công an nhào tới, dùng thế giỏ khóa tay, kẹp cổ Hùng, lôi sành sạch vào bờ. Ông ba cầm dao chém vào không khí phía sau lưng Hùng, như đang chém đứt những sợi dây vô hình nào đó đang níu giữ cậu ta. Ngay khi lưỡi dao dính máu của ông ba chém xuống mặt nước, những đốm ma trời ngoài xa bỗng dục tắt ngấm. Một tiếng rên rỉ thê lương vang lên, nghe như tiếng gió rít qua kẽ lá, nhưng rõ mồn một. Cả đám trên bờ kéo tay nhau lôi ba người ướt sũng lên bờ cỏ. Hùng nằm vật ra đất, thở hắt ra, người run bần bật, mặt mày tím tái. Hùng ho lên sặc sụa, nôn ra một bãi nước, không phải nước sông bình thường mà là một thứ nước đen ngòm lẫn cả bùn non và vài cọng rong đuôi chó dài ngoằng. Sau khi nôn xong, Hùng từ từ mở mắt. Ánh mắt đã bớt dại đi, nhưng nỗi kinh hoàng thì ngập tràn trong đó. Cậu ta nhìn giáo giác xung quanh, rồi ôm chầm lấy Tí mà khóc như một đứa trẻ. Ông ba ngồi bệt xuống cỏ, thở dốc, tay vẫn nắm chặt con dao. Ông nhìn ra khúc sông giờ đã trở lại vẻ yên tĩnh của nó. Mai mà lôi lên kịp, chậm một chút nữa là nó thành ma da thấy mạng rồi. Ba, ma da là sao ba? Sao mà ghê quá vậy? Vô nhà đi, thay đồ khô uống miếng nước gừng nóng đi rồi ba kể cho nghe. Mọi người dìu Hùng vào trong nhà. Trước khi quay lưng đi, Trang vô tình liếc nhìn lại mặt sông lần cuối. Dưới ánh trăng mờ ảo vừa ló dạng sau đám mây, cô thấy thấp thoáng ngay chỗ Hùng vừa đứng lúc nãy, một mảng lục bình trôi qua. Và trên mảng lục bình đó, dường như có một bàn tay nhỏ, trắng bệch, đang vẫy vẫy chào tạm biệt. Trong căn nhà ba gian rộng rãi, ánh đèn neon được bật sáng. Nhưng ánh sáng đó cũng không xua tan được cái tạnh lẽo đang bao trùm lấy tâm trí của gần 20 con người. Hùng ngồi co ro trên ghế, quấn chặt cái mền bông dày cộp. Tay bưng ly trà gần nóng hổi mà vẫn run bần bật. Nước sông đang ngòm dường như đã ngấm vào tận xương tủy. Ông ba thay bộ đồ khác ngồi đối diện Hùng. Gương mặt ông già đi trông thấy, hằn lên những nét lo âu khắc khổ. Ông nhìn Hùng, rồi nhìn đám thanh niên đang ngồi im thinh thích, thở dài một tiếng não nề. Hồi chiều á, bộ con tiểu xuống khúc sông đó hả? Dạ, con lỡ dạy. Lỡ dạy? Cái lỡ dạy của con chút nữa đã đổi bằng cái mạng đó. Con có biết tại sao cái khúc sông đó người ta rào lưới không cho ai tắm giặt hay là không? Cả đám lắc đầu. Ông ba nhấp một ngụm trà, mắt nhìn ra xa xăm. Ông bắt đầu ngâm nga, giọng khản đặc. Lúc trầm, lúc bổng, vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Sông sâu nước chảy lững lờ, ai ơi chớ dại ngồi chờ mé sông. Xanh rêu tay lạnh tóc bồng, nó kéo xuống đáy thế chồng mạng quan. Tháng 10 nước lũ tràn lan, hồn ai lơ lửng, tiếng than dậy trời. Ông ba kết thúc bằng một nốt trầm dài, như tiếng thở của dòng sông. Vi trùng mình nép sát vào người yêu. Đó là cái bài mà dân trong xóm này truyền miệng mấy chục năm nay, để nhắc nhở mấy đứa con nít và cả người lớn. Đừng có bén mảng tơi đó. Đó là Dũng Xoáy Bà Lụa. Bà Lụa là ai vậy ba? Chuyện xảy ra hồi ba còn thanh niên, cũng cỡ tụi con bây giờ. Hồi đó, trong xóm có cô Lụa, con ông Tư Đờn. Cổ đẹp lắm, đẹp nhất nhì cái miệt vườn này. Tóc cổ dài tới gót chân, đen nhánh, da trắng như bông bưởi. Cổ hát cải lương ngọt như mía lùi, bao nhiêu trai làng chết mê chết mệt. Nhưng hồng nhan bạc phận. Năm đó, nước lũ về sớm, cô Lụa đi chợ huyện về bằng xuồng ba lá. Tới ngày khúc sông sau nhà, tự nhiên trời đang nắng, bỗng nổi dòng tố mù mịt. Chiếc xuồng lật úp, cô Lụa bơi giỏi lắm, dân sông nước mà. Người ta thấy cổ ngoi lên được, tay đã bám được vào đám rễ bần gian bờ. Nhưng rồi giống có ai ở dưới nắm chân cô lôi xuống. Cô hét lên một tiếng thất thanh rồi chìm nghỉm. Cả xóm đổ xô ra tìm, ba ngày ba đêm ròng rã không thấy xác. Mấy ông thợ lặn giỏi nhất dùng lặn xuống thì trồi lên mặt mày tái mét, bỏ nghề luôn. Họ nói dưới đáy sông chỗ đó có một cái giếng nước. Giếng nước dưới sông hả bác? Ừ, một cái hố sâu, nước xoáy tích mù. Họ nói khi lặn tới miệng hố thì họ thấy cô Lụa đang đứng ở dưới đó. Tóc cổ xõa ra, dựng đứng lên theo dòng nước xoáy, uốn lượn như một cái đám rồng đen khổng lồ. Mắt cổ mở trừng trừng nhìn lên mặt nước, tay cứ vẫy vẫy như mời gọi. Đến ngày thứ bảy thì xác cổ nổi lên. Nhưng mà lạ lùng là cái xác không có chương phình, nó vẫn trắng trẻo hồng hào như người ngủ say thôi. Chỉ có điều là trên cổ chân hằng dấu tay đen thôi, mà cái dấu tay đó nhỏ xíu như tay con nít. Ông ba nhìn xuống chân hùng, nơi vết bầm tím cũng có hình dáng y hệt. Người già nói khúc sông đó có ma già, nó là oán hồn của những đứa trẻ chết đuối, cô đơn lạnh lẽo, muốn tìm người xuống chơi cùng, tìm người thấy mạng để nó đi đầu thai. Cô Lụa chết tức tưởi, oán khí nặng, thành ra cổ trở thành chúa trùm ở cái dũng xoáy đó. Người ta đồn rằng cứ vào những đêm trăng sáng hay những ngày dỗ kỵ, người ta lại thấy một người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên nhánh bần. Cô ta chải mái tóc dài ướt sũng, miệng hát ru con. Tiếng hát ru bất ngờ vang lên, văng vẳng từ sau nhà bếp, chèn ngang vào lời ông ba kể. Cả đám giật mình. Tiếng hát không phải của má Trang, cũng không phải của Trang. Nó lanh lảnh, chua loét và lạnh lẽo, như tiếng gió rít qua khe cửa hẹp, nhưng rõ ràng từng chữ một. Ai? Ai hát đó? Không ai trả lời, chỉ có tiếng róc rách của nước chảy vang lên từ trong nhà tắm, nơi Hùng vừa thay đồ xong. Hùng à, mày tắt vào nước chưa? Tao khóa kỹ rồi mà. Ông ba đứng dậy, cầm con dao găm đi về phía nhà tắm. Mọi người nín thở bám theo sau. Sàn nhà tắm lên láng nước, vòi nước vẫn khóa chặt. nhưng từ trong cái lu nước lớn dùng để chứa nước mưa, nước cứ trào ra ồ ạt như có mạch nước ngầm. Và bên trên mặt nước sóng sánh, lềnh bềnh một mớ tóc dài đen, rối nùi. Ông bà hít một hơi thật sâu, tiến lại gần, dùng mũi dao hất mái tóc lên. Đó không phải tóc người, là nùi rễ cây bận một nát đen sì, bốc mùi tanh tưởi. Nhưng nhìn kỹ, xen lẫn trong đám rễ cây đó, có một mảnh vải nhỏ xíu màu đỏ tươi. Mảnh vải từ chiếc áo dài mà lụa mặt ngày gặp nạn năm xưa. Nó vô nhà rồi. Đêm nay mày không có được ngủ. Tuyệt đối không được ngủ nghe chưa Hồng. Nó đã đánh dấu mày rồi. Hễ mày nhắm mắt là hồn mày đi theo tiếng hát của nó ra sông đó. Phải ráng thức cho tới hừng đông. Khi gà gáy thì mày ra mới thoát được. Hồng nghe xong, cậu ngã phịch xuống, khóc không ra tiếng. Bên ngoài gió bắt đầu gầm gào dữ dội hơn, đập ầm ầm vào cánh cửa sổ gỗ, như có hàng chục bàn tay đang muốn phá cửa xông vào. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài. Đồng hồ treo tường chỉ 2 giờ sáng, không khí trong nhà đặc quánh. Gần 30 con người ngồi chen chúc nhau trong phòng khách. Không ai dám nằm xuống, cũng chẳng ai dám bước ra ngoài đi vệ sinh dù đã căng bụng. Hùng ngồi giữa vòng tròn muối, mặt mày hốc hác, đôi mắt thâm quầng, trĩu nặng như sắp sụp xuống. Cứ mỗi lần cậu gật gù, ông ba lại lấy cái khăn lạnh đắp cái bếp vào mặt cậu, hoặc thằng Tí ngồi bên nhéo mạnh vào đùi một cái. Bên ngoài gió đã ngớt, nhưng thay vào đó là một âm thanh kỳ lạ khác. Tiếng lạch cạch như móng tay cào gỗ, tiếng nước chảy róc rách vọng lên từ dưới sàn nhà, dù nền nhà khô rang. Và thoang thoảng trong gió, mùi sình non tanh tưởi cứ lẫn khuất đâu đây. Một giọng nói ẻo lả ngọt ngào vang lên lạnh lẽo, cơ văng vẳng bên tai. Cả nhóm những đứa con gái bịt chặt tay lại, úp mặt vào đầu gối, khóc thút thít. Ông bà biết không thể chờ đợi thêm, ông đứng dậy đi đến bàn thờ tổ tiên, thắp 3 nén nhang. Khỏi hưởng bài nghi ngút, ông lầm rầm khấn vái, xin tổ tiên phù hộ, xin thổ địa che chở cho đám trẻ dại dột. Rồi ông quay lại, lấy từ trong tủ ra một chai rượu ngâm rắn hổ mang chúa, hổ rượu quý nhất của ông. Ông ngậm một ngụm rượu, phun phù một cái vào ngọn đèn dầu đang cháy trên bàn thờ. Ngọn lửa bùng lên, soi rõ bóng ông ba in trên vách tường to lớn như một vị hộ pháp. Hà bá thủy hoàng, đất có thổ công, tao cấm cung nhà tao, đứa nào dám bước vô, đừng có trách tao ác. Sau câu nói đó, tiếng động bên ngoài bỗng dưng im bặt, cả không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Hùng rùng mình một cái, rồi nôn thốc nôn tháo ra một bãi nước vàng khè. Nôn xong, cậu ta ngã vật ra sau lưng thằng Tí, thở hắt ra, đôi mắt dần lấy lại vẻ tinh anh bình thường. Tiếng gà gáy xé toạc màn đêm u ám, ánh sáng xanh nhạt của bình minh bắt đầu len lỏi qua khe cửa. Những bóng đèn ma quái dường như tan biến theo sương sớm. 6 giờ sáng, mặt trời đỏ rực nhô lên khỏi rặng dừa, chiếu những tia nắng ấm áp xuống mảnh sân còn dương vải tàn tích của bữa tiệc hôm qua. Trang nấu một nồi cháo to tướng với thật nhiều gừng và hành tím để mọi người giải cảm. Cả nhóm húp cháo xì xụp, mồ hôi toát ra, cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Nhưng không ai dám nhắc lại chuyện đêm qua, như thể đó là một cơn ác mộng tập thể mà ai cũng muốn quên. Hùng thay bộ đồ khô ráo, xách ba lô ra xe. Cậu đi cà nhắc, cái chân phải sưng dù. Trước khi lên xe, cậu quay lại nắm tay ông ba. Con cảm ơn bác. Bác là ân nhân của con. Cả đời này con không quên ơn bác. Con thề con không bao giờ con đi đái bậy bạ xuống sông như vậy nữa. Thôi về đi con. Coi như đây là bài học nha. Về thành phố sống cho đàng hoàng, bớt ngông nghênh lại đi. Đoàn người lục đục ra về. Những cái vẫy tay chào tạm biệt, những lời hẹn gặp lại năm sau vang lên rộn rã. Nhưng trong ánh mắt ai nấy đều còn vương chút sợ hãi. Chú Tư công an đứng ở cổng nhìn theo đoàn xe, chép miệng. Tụi nhỏ này yêu bông dưa quá, chắc tối qua tụi nó say rồi tự hù nhau thôi chứ gì. Ừ, chắc vậy đó. Mà chú Tư nè, cái đôi dép lào chú đi tối qua đâu rồi? Ờ, dép lào nào? Tối qua tôi mang về cơ động mà. Ông ba và bác Bảy nhìn nhau, rùng mình. Vậy cái bóng người đi dép lào chân không chạm đất đêm qua, rốt cuộc là ai? Một tuần sau sự kiện đám bên cùng, Tuyết Trang đang ngồi lọc lại đống hình ảnh và video để làm clip tổng kết sự kiện đăng lên TikTok. Clip highlight nhanh chóng đạt triệu view. Ai cũng khen đám tiệc vui, đậm chất miền Tây. Trang lướt đến tấm ảnh chụp tập thể cuối cùng trước khi mọi người ra về vào sáng sớm. Trong ảnh gần 30 con người đứng xếp hàng trước hiên nhà. Ai cũng cười tươi dù mắt hơi thâm. Hùng và Tý đứng ở rìa ngoài cùng bên phải ngay sát mép vườn chuối. Trang chỉnh lại màu cho tấm ảnh sáng lên một chút. Khi cô zoom cận cảnh vào chỗ Hùng đứng để xóa cái mụn trên mặt cậu ta, tay cô bỗng khựng lại. Điện thoại suýt rơi khỏi tay Trang. Ở ngay phía sau vai Hùng, lấp ló trong bụi chuối xanh có một khuôn mặt trắng bệch đang ghé sát vào tai Hùng. Khuôn mặt đó không rõ nét, nhưng mái tóc dài đen nhánh ướt sũng dính bết vào má. Và đôi mắt của khuôn mặt đó đang nhìn vào ống kính camera, nhoẻn miệng cười. Trang nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Cô vội vàng lướt xuống phần bình luận của bức ảnh vừa đăng. Một bình luận mới nhất hiện lên từ tài khoản của Hùng. Cảm ơn Trang và gia đình nhiều nha. Về Sài Gòn rồi mà sao tôi vẫn nghe cái tiếng ai á ru hát bên tai tôi. Chắc nhớ miền Tây quá rồi. Trang rùng mình, lặng lẽ tắt điện thoại, nhìn ra dòng sông sau nhà đang lững lờ trôi trong ánh chiều tà đỏ ối. Gió từ sông thổi vào, mang theo tiếng thì thầm của ai đó. Sông sâu nước chảy lững lờ, ai ơi chớ dại. Quý vị vừa nghe xong tập truyện ngắn Khách Mời Lúc Nửa Đêm, tác giả Nhật Dạ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây thì chúc quý vị có một buổi nghe chuyện thật là vui và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.